Phàm Giới Tiên Tôn, tập 8. Lúc bây giờ vị liều thái thú này vừa nhìn thoáng qua nội tùng bên trong, nhất thời kinh hô thành tiếng, trợn to hai mắt, không thể tin, xem là một lần lại một lần. Má của ta ơi, Huyền Cơ Hà thủ thắng thắng lớn, Tả Xương chủ Ngụy Tôn bị giết rồi, Hữu Xương chủ Nghiêm Thịnh cùng với An Bắc tướng quân Vương Thuận, em chuột của Yết Vương bị bắt sống, 50.000 đại quân chết hơn một nửa. Làm sao có thể chứ? Huyền Cơ Hà nho nhỏ làm sao có thể ngăn trở đại quân 50.000 người? Cái gì mà lúc địch quân công thành gặp phải cuồng phong bạo vũ mà đi lực chiến đấu, thật là hoang đường. Cho rằng đây là chuyện trong tiểu thuyết hay sao? Nội dung bên trong quân báo khiến cho hắn cảm thấy không tưởng tượng nổi. Thân là thái thú của Ấn Độ, hắn vô cùng rõ ràng Huyền Cơ Hà là tình huống gì, căn bản cũng không có khả năng ngăn cản Thiết Kỵ Yến Vương đã càn quét cả nửa cái phong châu. Nhưng mà bên trên quân báo lại nói chắc như đinh đóng cột, nói Huyền Cơ Hà đánh bại được quân của Yến Vương. Có phải cái tên Trần Đồng này phát hiện ta muốn chạy trốn lại báo cáo quân tình hay không? Trong đầu của Lưu Lập Đào chợt hiện ra một cái suy đoán, nhưng ngay sau đó lại lắc lắc đầu. Báo cáo quân tình nhưng là trọng tội phải chém đầu, so với việc hắn tự mình dẫn cả nhà đi dò xét dân tình càng nghiêm trọng hơn nhiều. Chẳng lẽ đây là sự thật? Nhưng điều này sao có thể đây chứ? Lưu Lập Đào nắm quần báo, nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, trong lòng do dự bất định. Nếu như chiến quả này là thật thì... Hắn không tin cái nội dung liên quan tới cuồng phong bạo vũ trong quần báo, nhưng lại vô cùng động tâm đối với chiến quả thủ thành của Huyện Cự Hà. Phản tặc Yến Vương tàn phá phong châu đã đến 5 năm, đánh đầu thắng đấy chưa bại đến một lần. Triều đình đại tấn mấy lần siết lệnh yêu cầu châu mục phong châu phái binh vây quét, tuy nhiên cũng vì nơi này thế khó mà làm qua loa lấy để. Chỉ cần chiến quả của Huyện Cự Hà là thật, bất luận là làm sao đạt được đều có một trận thắng lớn trước đó chưa từng có. Nhất là còn bắt giữ được em ruột của Yến Vương, nhất định chính là công lớn ngút trời. Bất luận có phải thật vậy hay đã không, ta đều phải phái người tới kiểu trầm một chút. Lưu Lập Đào nắm lấy quần báo, càng xem càng động tâm, tỏa ánh mắt sáng lên. Hắn đang nghĩ tới việc chuyện này có thể mang đến cho mình chỗ tốt gì. Chỉ cần chiến quả là thật, ta nên có thể ra lệnh cho huyện lệnh huyện Cự Hà đem Vương Thuận áp tải đến quận thành quận Lỗ. Sau khi tùy ý cho hắn một chút ban thưởng, ta liền sẽ áp tải Vương Thuận kia đi đến kinh thành. Hiện tại Mục Châu cai quản phong châu vô năng, mặc cho Yến Tặc tàn phá, triều đình sớm đã có bất mãn, ta lại lập được công lớn ngút trời như thế, vô cùng có khả năng được bổ nhiệm thay làm châu mục phong châu. Đến lúc đó, Lưu Lập Đào ta cũng là vua của một châu. Ở trong đoạn thế này, chỉ khi có địa bàn cùng quân đội đủ nhiều, quyền lực khá lớn trong tay mới có thể sống yên phận được. Tuy nói hiện tại thiên hạ đại loạn, chính lệnh của triều đình đại tấn khó ra khỏi Trung Châu, nhưng quan lớn các nơi ở trên danh nghĩa vẫn tồn đại tấn là chính thống, đơn giản sẽ không làm trái với lệnh vua. Nếu không chính là công khai tạo phản, điều này rất dễ dàng bị thế lực lân cận coi là nhược điểm, từ đó liên hợp lại lấy danh nghĩa trừng phạt nghịch tặc hướng mình tuyên chiến, cuối cùng sẽ khó tránh khỏi dẫn đến kết cục bình bại bỏ mạng, địa bàn cũng bị chia cắt. Những châu mục này không có lòng dạ hiệu trung vì triều đình, nhưng lại có lá gan mượn danh nghĩa triều đình ra lệnh đoạt địa bàn, hơn nữa rất là lớn. Đây đúng là cơ duyên lớn của Lưu Lập Đào ta. Lưu Lập Đào kích động, có chút không thể kiềm chế, trong lòng thầm nghĩ, nhanh, ta phải lấy tốc độ nhanh nhất, phải người đi đến huyện Cự Hà. Quả đào này chỉ có ta mới có thể hái thôi. Về phần ý nghĩ của huyện lệnh huyện Cự Hà, ai sẽ đi để ý nghĩ của một hạt vương chứ? Đây dù sao cũng là thế giới của quyền lực, võ công cao hơn nữa cũng không lật được trời, không có người nào có thể thật sự phô phòng hoán vũ. Sau khi Thôi Hằng hạ mệnh lệnh muốn xây dựng quân đội, huyện Cự Hà liền trở nên bận rộn, nhất là Triệu Quảng càng là bận rộn túi bụi hơn. Bản thân Thôi Hằng ngược lại thì lại trở nên rảnh rỗi, suốt cuộc có thời gian để kiểm kê một chút tiến cảnh tu hành của mình. Trải qua một trận chiến thủ thành kia, ánh sáng thất tình trong kim đan có tăng trưởng nhảy vọt. Màu đỏ tượng trưng cho vui cùng với màu trắng tượng trưng cho yêu đều đã vượt qua 3 tấc. Màu đen tượng trưng cho ác cùng với màu xanh tượng trưng cho sợ cũng vượt qua 2 thốn, tiếp cận 3 tấc. Màu xám tượng trưng cho bi chẳng qua là có chút tăng trưởng, đạt tới độ dài hơn 7 phân một chút, khoảng cách 1 tấc lại tiến thêm mấy phần. Khiến cho Thôi Hằng cảm thấy nhức đầu vẫn là màu vàng tượng trưng cho dục. phải làm như thế nào mới có thể đem màu vàng làm cao hơn một chút đây? Đây đúng là một vấn đề đáng để suy tính. Nhưng mà trong lúc nhất thời lại khó có đầu mối gì, không thể làm gì khác hơn là lần nữa đem tinh lực đặt vào suy nghĩ, phương thức vận dụng, pháp lực tự thân. Trong lúc thử nghiệm có thể hay không chơi đùa trò chơi mới gì, hắn cũng muốn thử một chút, có thể tìm tới chỗ đột phá liên quan tới cách vận dụng pháp thuật hay không. Khi hoàng hôn buông xuống, Thôi Hằng còn đang thí nghiệm một ít biểu thuật với suy nghĩ ra được. Bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng gõ cửa. Huyền Tôn, bên ngoài có một vị nữ đạo trưởng tới thăm, đang nói mình tên là Hứa Bạch Lộc. Đưa tin chính là một tên nha dịch trực ban. Hứa Bạch Lộc sao? Thôi Hằng đầu tiên là sững sờ, bản thân mình cũng không nhận ra người này. Chẳng qua trong đầu của hắn lập tức hiện lên bóng dáng đạo cô xinh đẹp đã gặp trên tường thành. Phương Bẫn cùng Chu Thái Vi giới thiệu qua, đó là sư phụ của hai người bọn họ. Thì ra là nàng. Thôi Hằng nhẹ nhàng gật đầu nói, để cho nàng đến sảnh tiếp khách chờ ta. Sảnh tiếp khách của huyện nha trang hoàng rất là hoa lệ, đồ dùng tất cả đều bằng chất liệu gỗ thượng đẳng. Điều này cũng phải là quy công cho huyện lệnh mấy đời trước. Dù sao đối với huyện lệnh một lòng vơ vét tiền mà nói, khách nhân có thể được bọn họ nghiêm túc nghênh đón vào nội đường, căn bản đều là đại nhân vật liên quan đến chuyện thăng quan phát tài của bọn họ. Đương nhiên là phải chiêu đãi cho thật tốt. Mà đối với Thôi Hằng, đây chẳng qua là một phòng tiếp khách bình thường thôi. Hứa Bạch Lộc lặng lặng mà ngồi trên một cái ghế trong sảnh tiếp khách, hai mắt hơi khép, chờ đợi Thôi Hằng đi đến. Mặc dù vẻ mặt bên ngoài của nàng rất bình tĩnh, nhưng mà dãy núi so với thường nhân cao hơn rất nhiều trước ngực nàng kia, thỉnh thoảng rõ ràng chập trùng một chút. Hiển nhiên, nội tâm của nàng cũng không có được bình tĩnh. Kẹt một tiếng, cửa sảnh tiếp khách được mở ra. Hứa Bạch Lộc lập tức mở mắt, cũng đứng lên chắp tay hành lễ cùng kính nói. Xin chào Huyền Tôn đại nhân. Mời ngồi. Thôi Hằng khoát tay một cái, ngồi ở phía đối diện Hứa Bạch Lộc, ánh mắt đánh giá vị đạo cô xinh đẹp này, mỉm cười nói. Hứa đạo trưởng tìm ta có chuyện gì đây? Vị nữ đạo trưởng trước mắt này đúng là nữ nhân xinh đẹp nhất hắn gặp qua kể từ khi xuyên Việt. Sừng là quốc sắc thiên hương, chim xà cá lặn đều không quá đáng chút nào. Bất luận là ngũ quan hay là vóc người đều đã không thể bắt bẻ. Cho dù là mặc đạo bào rộng thùng thình, đều có che giấu đường cong cao vút và hấp dẫn, có thể nói là tuyệt đẹp trong tuyệt đẹp. Hơn nữa, người trong đạo môn khí chất đạm mạc xuất trần đã tăng thêm cho nàng một loại ý vị khác lạ. Không nói rõ được cũng không tả rõ được. Ta muốn hỏi Huyền Tôn có phải là người của thần cảnh hay không? Hứa Bạch Độc cực kỳ trịnh trọng dò hỏi một câu. Thần cảnh mà đạo trưởng nói là chỉ cái gì? Thôi Hằng không trả lời mà hỏi ngược lại. Là phía trên đội cảnh, đỉnh phong trong tuyệt đỉnh, luyện đội cảnh thành càn khôn, thức tỉnh thần tàng trong cơ thể, có thần thông không tưởng tượng nổi. Hứa Bạch Lộc nhìn chăm chú vào Thôi Hằng, trầm giọng nói tiếp. Ta đông là phía trên đội cảnh đấy. Thôi Hằng nói thật lòng, chẳng qua cũng không có giải thích khác nhau trong đó. Thì ra là chân nhân ở trước mặt, xin thứ cho vạn bối thất lễ. Hứa Bạch Lộc bỗng nhìn lùi về sau một bước, lại hướng Thôi Hằng hành lễ thật sâu. Lúc trước khi trên tường thành thủ thành, nàng còn mang một bộ dáng lãnh đạm tránh sang người ngàn dặm. Lúc này thì lại cung kính cò quắp giống như là một học sinh cầu học. Chân nhân à? Thôi Hằng nghe vậy cười một tiếng, nhẹ nhàng vuốt cằm nói, gọi như vậy cũng được. Khi ở trong tân thủ không gian, hắn từng từ hai người Bùi Thanh Thư cùng với Lý Minh Quỳnh biết được, thần cảnh là cảnh giới cuối cùng trong phàm giới 12 cảnh, là cảnh giới đỉnh phong nhất. Vì vậy cũng được xưng là phần cuối cùng của đạo pháp thế gian. Võ giả có thể đạt tới cảnh giới này, bình thường sẽ nhận được loại đủ xưng hào. Ví dụ như là chân nhân, thiền sư, pháp sư hay là gì nữa. Không nghĩ tới cõi đời này thật sự tồn tại thần cảnh. Ánh mắt của Hứa Bạch Lộc nhìn về phía Thôi Hằng rất là phức tạp. Bên trong thán phục còn mang theo mấy phần hướng tới. Ta vẫn cho rằng thần cảnh chẳng qua là truyền thuyết, không nghĩ tới luyện võ thật có thể luyện tới mức này. Người chưa từng thấy qua người phía trên đội cảnh sao? Thôi Hằng mỉm cười hỏi. Chân nhân lại nói đùa rồi, nội cảnh đều đã là người tuyệt đỉnh, thần cảnh từ trước đến giờ chẳng qua là truyền thuyết thôi. Hứa Bạch Lộc kẽ gật đầu một cái, thở dài nói, vạn bối trước này không nghĩ tới cõi đời này lại thật sự tồn tại người trong thần cảnh. Nói tới chỗ này, nàng bỗng nhiên dừng một chút, ánh mắt nhìn Thôi Hằng hít sâu một hơi. Chân nhân có thể không để cho vạn bối cảm thụ một chút lực lượng của thần cảnh không? Thôi Hằng nghe vậy, chân mày hơi nhíu lại. Sự cảm giác của kim đan hắn trên người của Hứa Bạch Lộc nổi lên một tầng ánh sáng vàng nhàn nhạt. Đây là ánh sáng đại biểu cho thất tình, dục. Hơn nữa còn là dục vọng rõ ràng hướng về hắn. Đương nhiên cũng không phải là ham muốn tình dục, mà là xuất phát từ hiếu kỳ và tò mò. Dục vọng có rất nhiều loại, ái dục, tình dục, hiếu kỳ, cầu sinh, vân vân đều là dục. Trên lý thuyết phạm vi rất là rộng. Có thể tưởng tượng muốn thu thập cũng không hề dễ dàng gì. Khoảng thời gian này tôi hằng thu thập thất tình từ chúng sinh, phát hiện thu thập thất tình không thể cua đũa cả nắm. Hai loại tâm tình vui cùng bi chỉ cần tồn tại liền có thể tiến hành thu thập. Giận, sợ, yêu, ác, dục. Năm loại này thì lại khác, phải là tâm tình hướng đến hắn mới có thể tiến hành thu nạp. Lục trường khi cứu tế dần chạy nạn, tôi hằng liền đã từng thử thu thập dục vọng cầu sinh, nhưng cũng chưa thành công, chỉ thu thập được một chút tâm tình tuyệt vọng và ai oán. Thật ra thì hắn cũng nghĩ tới việc đi sòng bạc hoặc là thanh lâu thử xem. Có điều bách tính huyện Cử Hà trải qua hoàng gia cùng huyện lệnh các đời thanh nhọc bóc lột, nào còn có dư tiền đi tiến hành tiêu phí ngoài ngạch như vậy. Về phần hoàng gia cùng các huyện lệnh đời trước lại căn bản không cần đi loại địa phương này. Không có tiêu phí, dĩ nhiên là không có thị trường. Trong huyện Cử Hà căn bản cũng không có sòng bạc cùng với thanh lâu. Lần này sự hiếu kỳ mà Hứa Bạch Lộc bộc lộ ra ngoài, có thể nói là lần đầu tiên Thôi Hằng thu thập được dục vọng lớn đến như vậy. Trong nháy mắt, liền để cho tia sáng màu vàng tượng trưng cho dục tăng trưởng 3 phân. Đây hoàn toàn là tăng trưởng tính chất nhảy vọt. Thôi Hằng thoáng cái tâm tình cực kỳ tốt, cười mà hỏi: "Thế người muốn cảm thụ lực lượng của ta như thế nào?" "Đa tạ chân nhân." Hứa Bạch Lộc mừng rỡ như điên, vội vàng nói: "Vẫn bối nghe nói, người trong thần cảnh đều có thần lực đặc thù, có uy năng không thể tưởng tượng nổi. Chân nhân có thể dùng thần lực tiến vào trong cơ thể của vạn bối hay không?" Lời đã nói ra khỏi miệng, nàng nhất thời cảm giác có gì đó không đúng, nhưng mà lại không biết cách giải thích. Chuyện này vừa giải thích, ngược lại sẽ có vẻ càng có vấn đề hơn. Tiến vào bên trong cơ thể thì không cần. Thôi Hằng cô nén nụ cười nói: "Ta gần đây suy nghĩ trong một chút thủ đoạn nho nhỏ, ngược lại là có thể cho người cảm thông một chút." Vừa nói, hắn vừa nâng tay phải lên, giơ lên ngón trỏ, hướng Hứa Bạch Lộc nhẹ nhàng chỉ một cái. Thân là đại tông sư cảnh giới huyền quan, Hứa Bạch Lộc nhận ra được thiên địa nguyên khí chung quanh mình dường như là sinh ra một chút thay đổi, nhưng cụ thể là cái gì thì nàng cũng không biết. Có điều sau một cái chớp mắt tiếp theo, nàng liền nhận ra được tình huống không đúng. Bản thân mình không cách nào nhúc nhích, phảng phất là trúng định thần pháp, hoàn toàn không thể cử động. Chân khí trong cơ thể như cũ có thể vận chuyển, suy nghĩ cũng còn bình thường, thậm chí ngay cả ánh mắt đều có thể chuyển động được. Nhưng thân thể chính là một chút cũng không thể cử động. Cho dù là muốn động một ngón tay cũng làm không có được. Loại cảm giác này giống như là huyệt đạo toàn thân đều bị đóng lại, tất cả khớp xương đều bị khóa kín, ngay cả máu thịt cũng bị cưỡng ép ngừng vận động, hoàn toàn không thể nhúc nhích. Thật sự là hoàn toàn không được tự chủ. Cảm giác thế nào? Thôi Hằng khẽ cười nói, đồng thời nhẹ nhàng búng ngón tay hóa giải thuật pháp này. Thật ra đây không quá phải là điều khiển thủy nguyên chi lực để khống chế huyết dịch bên trong cơ thể, tiến tới khống chế khí huyết toàn thân, dùng điều này để phong bế huyệt đạo, khóa kín khớp xương để cho thân thể không cách nào nhúc nhích. Dĩ nhiên là đã tới hiệu quả tương tự với định thần thuật. Uy lực của thần lực lại kinh khủng như vậy, không bao giờ lại muốn cảm nhận được. Hứa Bạch Lộc sau khi khôi phục quyền khống chế thân thể của chính mình, thở phào nhẹ nhõm thật sâu. Cảm giác mới vừa rồi thật sự là quá kinh khủng. Nhưng sau khi hơi khôi phục tâm tình, nàng vẫn là cung cung kính kính hướng Thôi Hằng biểu đạt lòng biết ơn. Đa tạ chân nhân đã chỉ điểm cho, vẫn muốn ngày sau chắc chắn toàn lực báo đáp. Thôi Hằng đối với lời này cũng không thèm để ý, cười một tiếng: "Về đi thôi." Hắn chỉ điểm phen này chẳng qua là bởi vì muốn thu thập được không ít tia sáng màu vàng, tâm tình vui thích thôi. Quận thành quận lỗ, bên trong trụ sở của thái thú. Thái thú Lưu Lập Đào đang tính toán về sau, mình sau khi ngồi lên ngôi vị châu mục thì phải làm sao triển khai kế hoạch lớn. Lại nghe phịch một tiếng, cửa phòng đã bị người ta đẩy ra. Chỉ thấy một võ quan thân hình khôi ngô, người mặc áo giáp sải bước mà đi vào, khí thế rất hung hăng. "Trần Đông, người muốn gì?" Lưu Lập Đào trực tiếp vỗ bàn, giận dữ thét lớn: "Người là một tên đô úy lại xông vào công phủ của ta ư?" Hắn mặc dù nhát gan sợ chết, nhưng đó là khi đối mặt với phản tặc. Khi đối mặt với người không có khả năng giết mình vẫn là nóng tính lắm. Lưu thái thú, ta nghe nói người phải người đi huyện Cự Hà phải không? Trần Đồng không để ý Lưu Lập Đào quát hỏi, cười lạnh nói. Nóng lòng như thế, chẳng lẽ là muốn hái quả đào, đem chiến công lần này thu lòng của riêng? Lưu Lập Đào bị nói trúng tim đen, hơi trầm mặc một chút, dứt khoát cũng không giả bộ, gật đầu nói. Không sai, bản thái thú chính là muốn hái quả đào, phong trưng đặc sứ ta phải đi bây giờ cũng sắp đến huyện Cự Hà rồi. Lưu Lập Đào, ngươi là thật khờ hay là giả ngốc, hoặc là bị chiến công làm đầu óc mê muội hả? Trần Đồng cắn răng sống giận, ngươi không thấy quân báo ta đưa cho người sao? Viết trên là viết như thế nào đây? 50.000 đại quân yến tặc, tả hữu hai xương trọn vẹn 50.000 đại quân, tất cả đều bị diệt ở huyện Cự Hà. Nhân vật dạng gì mới có thể đánh trả chiến tích như vậy? Đây là người ngươi có thể bắt chẹt sao? Trần Đồng, ngươi nói chuyện nhỏ giọng một chút có được không? Lưu Lập Đào không có hoảng hốt một chút nào, thong dong ngồi xuống cười nói. Những thứ mà người nói, bản thái thú đã sớm làm xong dự định rồi. Ta là muốn đi hái đào là không sai, nhưng trước khi hái cành quả này, dù sao cũng phải để cho người nghiệm chứng một chút tính chính xác của quả đào này, thăm dò một chút xem chiến quả kia có phải là thật hay không. 50.000 đại quân thất bại ở một cái huyện thành nho nhỏ quả thực là quá hoang đường. Nếu chiến quả này là thật thì sao? Trần Đồng cau mày hỏi. Chiến quả này là thật, sẽ thăm dò thực hư về huyện Cự Hà. Lúc Lập Đào cười hằng hắc. Nếu quả thật là như trong quần báo người nói, yến tặc đột nhiên gặp phải cuồng phong bạo vũ mất sức chiến đấu, như vậy đây chính là chiến công có được bằng may mắn. Thực lực tự thân của huyện Cự Hà căn bản không đáng nhắc tới. Trái đào này bản thái thú nhất định phải hái, không hái là người ngu. Nếu như không phải vì may mắn thì sao? Trần Đông lại hỏi, đó còn cần phải nói à? Nụ cười trên mặt Lưu Lập Đào hồng hơn, đứng dậy, đi tới bên người Trần Đồng, vỗ bả vai vị đồng liêu này một cái, cười híp mắt, mở miệng nói. Nếu như cái tên huyện lệnh huyện Cự Hà này thật chỉ bằng một tòa huyện thành nhỏ như vậy, liền có thể tiêu diệt đại quân 50.000 người của yến tặc, vậy thì hắn chính là mãnh nhân có 102 trên đời. Với chiến tích như vậy, trên đời không có người nào có thể mạnh hơn hắn. Ta sẽ đích thân đi huyện Cự Hà, đem quan ấn thái thú quận lỗ hai tay dâng lên, cùng ngành hắn tới quận lỗ làm thái thú. Ta sẽ đầu nhập dưới quyền của hắn, làm một người khách sau màn là được. Người đừng có trợn mắt, cũng đừng nhìn ta như vậy. Trần Đồng à, người suy nghĩ kỹ một chút. Ta nhọc nhằn khổ sở leo lên nắm quyền nắm thế, nắm giữ quân đội là vì cái gì? Không phải chính là vì tự vệ ở trong thời đại loạn thế này sao? Không phải là vì có thể càng an ổn sống sót sao? Nếu quả thật có thể gặp được mãnh nhân như vậy, ta còn tự mình phí hời phí sức làm gì? Nhất định phải ôm bắp đùi đấy. Trần Đồng nghe vậy trợn mắt há hốc mồm, trên miệng một cái muốn nói gì đó, nhưng mà lại phát hiện bản thân mình lại cảm thấy Lưu Lập Đào nói rất có đạo lý. Qua một lúc rất lâu sau, hắn cũng chỉ cắn răng giở khóc giở cười nói, người này thật đúng là vô liêm sỉ. Hứa Bạch Lộc tâm tình phức tạp mà trở lại trạch viện với hai người đệ tử. Sự cường đại của thần cảnh vượt xa tưởng tượng của nàng. So với đại thần thông Hồ Phòng Hoán Vũ trước kia, định thần pháp mà nàng mới vừa cảm nhận được rõ ràng hơn rất nhiều. Cái loại cảm giác thân thể hoàn toàn không chịu bản thân mình khống chế, toàn thân căng thẳng không cách nào nhúc nhích là thứ nàng chưa bao giờ có thể nghiệm qua. Thần cảnh, cõi đời này thật sự có thần cảnh, thần tang cũng không phải là hư vô mờ mịt. Ánh mắt của Hứa Bạch Lộc tỏa sáng thầm hạ quyết tâm. Người khác có thể đạt tới, vì sao Hứa Bạch Lộc ta không thể? Vốn dĩ, khi bước vào cảnh giới huyền quan, sau khi trở thành đại tông sư, ý chí của ta đã có chút lười biếng. Điều này là không được. Chờ lần sau, khi trở về tông môn, ta liền bế quan trùng kích tiền thiên. Đời này, Hứa Bạch Lộc ta tất sẽ vào thần cảnh thôi. Tiễn Thường bây giờ rất hoảng, nhất là sau khi thấy huyện Cự Hà trước mặt, trong lòng của hắn thì càng luống cuống hơn. Tân là phụ tá thần tín của thái thú quận lỗ Lưu Lập Đạo, lại là đặc sứ bị phái đến huyện Cự Hà bên này dò xét tình huống. Hắn vốn không nên có loại tâm thái như vậy. Có điều tin tức miêu tả trong tờ quân báo kia quả thực là vô cùng trái với lẽ thường. Bất luận là thiệt giả cũng để cho Tiễn Thường run sợ trong lòng. Dựa vào một cái huyện thành nho nhỏ liền đánh tan, thậm chí là bắt làm tù binh 50.000 đại quân yến tặc. Điều này sao có thể đây? Thái thú đại nhân nói trước tiên phải nghiệm chứng xem chiến quả có phải thật hay không, do xét hư thực của huyện Cự Hà. Tiễn Thường cưỡi ngựa, hãm tốc độ lại, trong lòng suy tư tự nói. Đây là muốn xem thực lực huyện Cự Hà để quyết định có thể hái quả đào này hay không hay sao? Mặc dù Lưu Lập Đào cũng không có nói rõ ràng mục đích cuối cùng, nhưng mà rõ ràng báo cho hắn chỉ cần dò xét tin tức là được, không nên làm ra bất kỳ quyết định gì. Sau khi tra xét rõ ràng, phải lập tức trở lại quận thành quận lỗ và báo cáo. Hơn nữa, hắn còn đặc biệt nói rõ, chỉ cần không nguy hiểm tính mạng bản thân, tận lực không nên dùng người của huyện Cự Hà phát sinh mâu thuẫn. Đây rất rõ ràng là muốn xem khả năng của đối phương mà đối đãi. Hy vọng chiến quả này là giả đi. Tiễn Thường ở trong lòng mong mỏi như vậy, chỉ cần chiến quả là giả, vậy mình liền không có việc gì. Nhưng nếu chiến quả cực kỳ khoa trương kia là thật, mình tuyệt đối sẽ không có kết quả tử tế. Nếu như chiến quả của huyện Cự Hà là thật, mà cuối cùng bị thái thú đại nhân hái được đào, thì huyện lệnh huyện Cự Hà kia chỉ sợ sẽ không bỏ qua cho mình. Cái tên huyện lệnh huyện Cự Hà này, dù sao có chiến quả đánh bại 50.000 quân, so như là không dám trực tiếp phản kháng thái thú Lưu Lập Đào, chẳng lẽ còn không bắt chẹt được một tên phụ tá nho nhỏ như mình sao? Đến lúc đó, thái thú đại nhân có bảo vệ mình hay không cũng còn chưa chắc. Ngô Nhớ Vì trấn an huyện lệnh huyện Cự Hà, trực tiếp đem mình đẩy ra ngoài giết chết thì sao? Nhưng nếu mà thực lực của huyện Cự Hà cực mạnh, thật sự là dựa vào thực lực bản thân đánh bại 50.000 đại quân, chính mình đúng theo sự thật bẩm báo tình huống thì đồng nghĩa với lời nói cho thái thú đại nhân trái đào này hái không có được rồi. Mặc dù điều này cũng không thể trách chính mình được, nhưng chỉ sợ cũng sẽ để cho thái thú đại nhân không vui. Tiền đồ sau này phòng chừng cũng phải xong đời theo. Bất luận như thế nào, chính mình hơn phân nửa cũng sẽ đắc tội một bên, không được lòng bên nào hết. Nếu như chiến quả là thật, mặc dù thái thú đại nhân đối với ta có ơn trì ngộ, lần này lại còn đem một trong hai con ngựa mà hắn quý nhất để cho ta dùng, nhưng ta cũng không thể cứ đần độn u mê mà nhận tội như vậy. Tiễn Thường nhìn cửa thành càng ngày càng gần, càng nghĩ càng phiền phức. Bỗng nhiên trong lòng của hắn khẽ nảy ra ý nghĩ, mặt sáng rực lên. Nếu như thực lực huyện thành Cự Hà thật là mạnh đến mức có thể đánh tan đại quân 50.000 của Yến Tặc, ta đây liền đầu nhập vào vị huyện lệnh này. Thân là phụ tá của thái thú Lưu Lập Đào, hắn vô cùng rõ ràng tình trạng quân chính của quận thành quận lỗ. Cho dù đã đem hết toàn lực cũng không thể ngăn cản được đại quân Yến Tặc 50.000 người. Huyện Cự Hà nếu thật sự dựa vào thực lực bản thân chiến thắng 50.000 đại quân Yến Tặc, thực lực này tất nhiên nghiền ép quận thành quân lỗ. Trong loạn thế, người mạnh chính là vua. Rõ ràng cho thấy đi theo vị này, tiền đồ sẽ khác hơn một chút. Thái thú đại nhân xin lỗi nhá. Trong lòng Tiễn Thường lặng lẽ áy náy, thầm nói, dù sao ta không muốn còn sống trong loạn thế này đây. Ta đây cũng là hành động bất đắc dĩ thôi. Dĩ nhiên, ta vẫn là hy vọng chiến quả là giả, như vậy liền có thể coi như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Lưu Lập Đào đối với sự tình của huyện Cự Hà hết sức quan tâm, vì vậy Tiễn Thường cưỡi ngựa đều là ngựa nhanh thứ hai trong phủ của thái thú. Cả đêm chạy băng băng, khoảng cách 300 dặm không tới nửa ngày đã đến nơi. Tiễn Thường sau khi vào thành cũng không tiện trực tiếp hỏi thăm tình huống, liền vốn đi tìm địa phương đông người, nghe một chút người xung quanh nghị luận. Sau khi tìm được đầu mối, căn bản mới đi vấn an, nói với cậu khách giáo. Như vậy thì có thể làm cho họ mình không lộ vẻ rất tận lực. Nhưng hắn rất nhanh đã phát hiện, dường như tất cả mọi người đều đang hướng thành nam tập trung qua. Điều này làm cho Tiễn Thường thật tò mò, không nhìn được ngăn lại một người thiếu niên dáng dấp gầy gò mà hỏi, vị tiểu huynh đệ này, tất cả mọi người đây là đang làm gì vậy? Thiếu niên chính là Triệu Cầu Đản. Hắn gãi đầu một cái nghi ngờ nói, ngươi lại không biết à? Hôm qua Huyền Tôn ở trên cửa thành hồ phòng Hoán Vũ đại phá Yến Cầu, bây giờ sắp đem cái tên đầu lĩnh Yến Cầu Vương Thuận chém đầu thì chúng đấy. Vừa nói xong hắn liền bỏ rời Tiễn Thương, vội vã đuổi theo đám người. Triệu Cầu Đàn cùng Vương Thuận có huyết hải thâm cừu, phụ thân, mẹ, huynh đệ tỷ muội của hắn đều đã chết ở trong tay của Vương Thuận. Hắn không muốn bỏ qua tình cảnh Vương Thuận bị chém đầu thị chúng. Tiễn Thương không nhịn được mà thở dốc, nội tâm thoáng cái trở nên vô cùng hốt hoảng. Vương Thuận, Yến Tạc A Bắc tướng quân Vương Thuận, em ruột của Yến Vương à? Không được, ta phải đi qua nhìn một chút. Hắn cũng vội vàng đi theo, xen lẫn trong đám người, chỉ chốc lát sau liền đi tới pháp trường thành nam. Vương Thuận liền bị trói ở bên trên bàn trên một tòa đài cao. Hiện tại, hắn mặc dù còn không có bị chém đầu, nhưng người đã thoi thóp gần chết. Dù sao ngày hôm qua, lúc hắn bị trói ở nơi này, không biết đã có bao nhiêu bách tính tới ném trứng thối vào hắn. Thế nhưng nếu như không phải là có quân tốt ngăn cản, phòng trừng thì hắn đã sớm bị người ta dùng đá ném chết rồi. Thật sự là Vương Thuận rồi, chuyện này ta nên làm gì đây? Tiên Thường nhìn tù nhân hấp hối trên đài cao, trong lòng giật mình. Hắn thấy qua ảnh chân dung Vương Thuận, thoáng cái liền nhận ra được. Mới vừa rồi dọc theo con đường này, hắn đã từ lời nghị luận của dân chúng chung quanh biết được chiến huống ngày hôm qua thế nào. Không có hai quân đối đầu cũng không phải là cái gì vận khí gây ra, mà là cái tên huyện lệnh mới nhậm chức của huyện Cự Hà ở trên tường thành tạt một chén nước trong. Trong nháy mắt, liền đưa tới cuồng phong bạo vũ, sấm chớp rền vang, dùng uy lực thiên địa đem đại quân yến tặc đánh tan. Mỗi người bách tính đều là nói chắc như đinh đóng cột, nên đều là bọn họ tận mắt trông thấy. Hơn nữa, liền phát sinh ở ngày hôm qua. Tiện thường nghe mà có chút hoài nghi về nhân sinh. Điều này có bất hợp lý rồi. Ta nghĩ rằng ngươi là mạnh tướng mạnh mẽ, anh tuấn kinh thiên động địa. Không nghĩ tới, ngươi lại là một thần tiên. Ngày tức khắc, hắn đang nghi ngờ trong lòng. Bỗng nhiên cảm giác có người chộp bả vai của mình. Tiện thường quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một tên thanh niên mặc đồ đầu lĩnh nha dịch, chẳng biết từ lúc nào đã đứng ở phía sau mình. Các hạ là... Hòa thượng Huệ Thế mặt như sắt đá, không lộ vẻ gì mà nói, đi với ta một chuyến, Huyền Tôn đại nhân muốn gặp ngươi. Tiễn Thương nhất thời ngẩn ra, chính mình như vậy liền bại lộ sao? Không cần phải kinh ngạc. Hòa thượng Huệ Thế nhàn nhạt nói, tên thái thú khốn kiếp kia của các ngươi không chỉ phải một mình người tới hỏi dò tin tức. Trước khi người đến còn có một tên, có điều hắn lúc này đã đầu nhập vào Huyền Tôn chúng ta, còn đem người khai ra rồi. Tiễn Thương trợn mắt há hốc mồm, cái này thật là con mẹ nó chứ, chính mình vẫn còn đang xoắn suýt có nên đầu hàng hay không, cũng đã có người làm ra quyết định rồi à? Làm sao không nghĩ tới ân huệ của thái thú đại nhân kia chứ? Đi thôi, còn muốn ta mời ngươi đi sao? Hòa thượng Huệ Thế sắc mặt khó coi lại nói. Không, không cần, ta có thể đi ngay. Tiên Thương lập tức gật đầu đi theo. Nhưng vào lúc này, trên đài cao phía sau bỗng nhiên truyền đến một tiếng tét lớn. Thằng cháu trai, người dám giết ta, tất chết không được tử tế. Ngày sau ca ca của ta công phá thành này, nhất định sẽ để cho khắp thành này trôn theo ta. Vừa dứt lời, quỷ đầu đao của đao phủ cũng đã chém xuống, giống như là cắt đậu hũ, đem đầu lâu của Vương Thuận ném xuống đất. Chỉ một thoáng sau, vạn dân xôi trào cùng kêu lên hoan hô. Tiễn Thường không nhịn được quay đầu nhìn một cái, khi thấy máu đỏ phun lên tận trời giống như một dải lụa đỏ, liền dọa cho hắn sợ đến cả người run run, bước chân đều nhanh thêm mấy phần. Phải quy phục, nhất định phải quy phục thôi. Thái thú so với mạng nhỏ của mình là cái đếch gì chứ? Được Hòa thượng Huệ Thế áp giải, Tiễn Thường đi tới đại sảnh nhà môn huyện Cự Hà. Thôi Hằng bây giờ đang ngồi ở nơi đây, nhưng Tiễn Thường còn chưa kịp bái kiến Thôi Hằng thì đã nhìn thấy một bóng người quen thuộc. Người này cùng hắn đều là phụ tá thần tín của thái thú quận Nỗ Lưu Lập Đào, Phương Nam Trinh. Phương Nam Trinh, ngươi lại cũng phản bội thái thú đại nhân sao? Tiễn Thường trợn to hai con mắt, không nhìn được kinh hô lên, có chút không thể tin nhìn người đàn ông trung niên tuổi đã gần 50 này. Người này chính là một trong những thần tín đi theo phò tá Lưu Lập Đào sớm nhất. Ngay từ lúc Lưu Lập Đào vẫn còn làm huyện lệnh, hắn cũng đã đi theo phụ tá rồi. Không nghĩ tới, người đầu hàng trước mình chính lại là hắn. Phương Nam Trinh cũng nhìn thấy Tiễn Thương, cười lạnh nói. Cũng ư, xem ra ta không tính sai tính cách của ngươi. Ngươi quả nhiên sẽ phản bội thái thú đại nhân, thật đúng là một tên phản đồ chính hiệu. Ngươi cũng xứng nói ta sao? Tiễn Thương không nhịn được là mắng. Ta nếu là phản đồ, vậy ngươi lại tính là cái thứ gì? Lưu thái thú, nhưng mà có ẩn với người đấy. Ta là người biết thời thế, Huyền Tôn chính là thần tiên. Ta vừa thấy Huyền Tôn, liền trong nháy mắt đã bái phục, liền cải tà quy chính đấy. Phương Nam Trinh là một vẻ mặt có lý chẳng sợ. Không giống ngươi, ngay cả mặt của Huyền Tôn đại nhân cũng chưa thấy, đã muốn phản bội. Đây là mang dòng máu phản đồ từ nhỏ. Nói xong, hắn lại chắp tay hướng Thôi Hằng nói. Huyền Tôn đại nhân, người này phong ân phụ nghĩa, phản đồ trời sinh, xin Huyền Tôn... Được rồi. Thôi Hằng cắt đứt hai lời đang cãi vã. Hòa thượng Huệ Thế lập tức tiến lên, ánh mắt mang theo ý uy hiếp nồng đậm, quét về phía hai người. Nhất thời liền để cho bọn họ cầm như hến, rụt cổ một cái, không dám nói thêm nữa. So với Thôi Hằng nhẹ như mây gió, khí tức khắc nghiệt trên người Hòa thượng Huệ Thế càng làm cho bọn họ run sợ trong lòng. Ta không muốn nghe ân oán giữa các ngươi, cũng không quan tâm cái tên Lưu thái thú đó muốn làm cái gì. Thôi Hằng chậm rãi mở miệng, nhàn nhạt nói. Trong quận thành quận Lỗ có bao nhiêu bách tính, quản lý bao nhiêu huyện, tổng cộng bao nhiêu dân chúng, đều nói với ta một chút xem nào. Tin tức trong cái thế giới này lưu truyền vô cùng không thông suốt, coi như là huyện lệnh huyện Cự Hà cũng chỉ có thể hiểu được tình huống trong huyện của mình, tiếp xúc không tới chi tiết cặn kẽ bên ngoài. Tiễn Thường cùng Phương Nam Trình nghe vậy, trong lòng chấn động cực mạnh. Vị huyện thái gia này quả thật là muốn cướp lấy ngôi vị thái thú, nếu không làm sao sẽ quan tâm số lượng bách tính các nơi. Chỉ có ở lúc công thành mới cần quan tâm cái này. Song bọn hắn bây giờ đã không lo được lưu thái thú sẽ như thế nào. Vì vậy chen lấn tranh nhau nói rõ với Thôi Hằng toàn bộ tình huống quận Lỗ. Quận Lỗ thành lập đã đến 2.000 năm. Ở trong năm tháng khá dài này, khu vực hành chính nhiều lần biến đổi. Nhưng cho đến ngày nay, đất đai vẫn là chu vi ngàn dặm. Còn đi 21 huyện, 10 năm trước từng lao ra hộ khẩu rõ ràng. Tổng kênh có 1.300.000 người. Chỉ là cư dân ở trong quận thành quận Lỗ thì có hơn 30 vạn người. Chỉ là, đây chỉ là số nhân khẩu bản xứ. Quận thành quận Lỗ là đầu mối thèn chốt của đường thủy Phong Châu, thường ra qua lại vô số. Cộng thêm những người này thường hay ở trong quận thành quận Lỗ, phòng chừng tiếp cận 500.000. Còn lại dân số các huyện thì có bất đồng riêng. Huyện Cự Hà bên trong tính là trung đẳng. Toàn huyện, huyện tổng cộng là có 110.000 người. Trong huyện còn có 8 vạn người. Còn dư lại đều là tán lạc trong thôn trấn. Lục trường ta chỉ điều động tân tình của 8 vạn người bên trong huyện Cự Hà, liền thu thập không ít thất tình của chúng sinh. Tôi hằng nghe vậy lâm vào trầm tư, thầm nghĩ trong lòng. Nếu có thể đem tâm tình của gần 500.000 người trong quận thành quận Lỗ điều động một chút, lại sẽ là quang cảnh bực nào. Về phần điều động tâm tình toàn bộ quận Lỗ hơn 1.000.000 người, hắn thật sự không dám nghĩ tới. Dù sao số lượng dân số lớn như vậy, chính là phân tán ở trong mỗi cái huyện trấn, căn bản không có khả năng tụ tập lại. Nghĩ tới đây, tôi hằng nhìn về phía hai người Tiễn Phương, mỉm cười nói, ta sẽ thả các ngươi trở về. Chiến huống nơi đây, các ngươi cứ bẩm báo đúng sự thật với tên Lưu Lập Đào kia là được. Huyền Tôn, ta nguyện thể chết theo ở bên cạnh ngài. Phương Nam Trinh bùm một tiếng trực tiếp quỳ xuống khẩn cầu. Tiểu nhân lần đầu tiên nhìn thấy Huyền Tôn cũng đã hoàn toàn bái phục rồi, xin Huyền Tôn thu nhận. Hòa Thượng Huệ Thế nghe thấy lời này của Phương Nam Trinh, sắc mặt nhất thời khó coi, giống như là nuốt phải ruồi. Bởi vì hắn cũng đã từng nói lời tương tự, bây giờ lại bị người ta nói lại y như vậy một lần. Vậy thì làm cho Huyền Tôn nghĩ như thế nào đây? Tiễn Thường thì cũng không có giống như Phương Nam Trinh khóc lóc kể lể như thế. Suy nghĩ của hắn bén nhạy, đảo ròng mắt một vòng, lập tức hiểu ý tứ của Thôi Hằng, lúc này mới khom mình hành lễ nói. Tiễn Thường nhất định không phụ Huyền Tôn nhờ vả. Phương Nam Trinh ngây ngẩn, vẻ mặt ngạc nhiên nhìn về phía Tiễn Thường. Ánh mắt kia giống như là đang hỏi, người đang nói cái quái gì? Cái gì gọi là không phụ Huyền Tôn nhờ vả? Mới vừa rồi giao phó nhiệm vụ gì rồi à? Phế vật, loại mặt hàng này cũng xứng cạnh tranh với ta sao? Tiễn Thường trong lòng châm chọc, thấy bộ dáng này của Phương Nam Trinh, trong lòng hắn vô cùng đắc ý. Ngay cả phòng đoán ý bề trên cũng không biết, chỉ biết quỳ xuống cầu xin chính là vô nghĩa. Được rồi, hai người các ngươi đều lui ra cả đi. Thôi Hằng khoát khoát tay một cái. Vâng, Huyền Tôn đại nhân. Tiễn Thường cùng Phương Nam Trinh trăm miệng một lời mà cáo lui rời đi. Hai người sau khi rời đi huyện nha, Phương Nam Trinh liền muốn tiến tới bên người Tiễn Thường hỏi thăm chút, nhưng lại trực tiếp bị hắn không thèm đếm xỉa đến, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tiễn Thường rời đi. Sau khi Tiễn Thường dắt ngựa, liền ra roi thúc ngựa hướng quận thành quận Lộ chạy tới. Tâm tình của hắn bây giờ cùng lúc đã hoàn toàn bất động, không có một chút mê mang. Sau khi hắn nghe lời nói của Thôi Hằng, lại liên tưởng chuyện Thôi Hằng hỏi thăm trước đó, liền thành công suy đoán đến ý của bề trên. Đầu tiên là vị Thôi Huyền Tôn này nhất định là muốn cướp lấy ngôi vị thái thú, nếu không sẽ không hỏi tình huống dân số của các huyện, lại thêm có thủ đoạn thần tiên hồ phòng hoán vũ, đây chẳng phải cũng không phải là chuyện khó gì. Bây giờ lại đem hai người bọn hắn thả về, còn yêu cầu hướng Lưu thái thú nói sự thật về tình huống huyện Cự Hà. Thật ra thì chính là cho Lưu thái thú một lần cơ hội lựa chọn, rốt cuộc là chủ động đem ngôi vị thái thú giao ra, hay là chờ một vị thần tiên đi qua tấn công trước. Vị Thôi Huyền Tôn này rõ ràng cho thấy nghiêng về một chọn lựa trước. Có lẽ là bởi vì thần tiên có lòng từ bi, có thể không động võ mà nói, tự nhiên không cần phải động võ. Hơn nữa, theo Tiễn Thương, đây cũng đã đang khảo nghiệm năng lực của hắn và Phương Nam Trinh. Thuyết phục Lưu thái thú chủ động giao ra ngôi vị thái thú, chính là nhiệm vụ thời hằng giao cho bọn chúng. Ai hoàn thành tốt nhất, người đó liền giỏi hơn. Về phần mình sau khi trở về, liệu có trực tiếp bị Lưu Thái Thú giết chết hay không, tiện thường cũng không cần lo. Lấy hiểu biết của hắn về Lưu Lập Đào, chỉ cần mình đem thực lực nơi này miêu tả vừa chân thật vừa cương đại, Lưu Lập Đào liền tuyệt đối không dám động thủ. Nghĩ tới đây, trong lòng của Tiễn Thường không nhịn được khen ngợi. Vị Thôi Huyền Tôn này không hổ là chân vật đại thần tiên. Chẳng qua là mấy câu nói thật đơn giản, liền có hàm nghĩa sâu xa như vậy. Không chỉ có trực tiếp làm rõ kế sách đối phó với Lưu Thái Tú, còn có thể đạt thành mục đích khảo nghiệm năng lực của hai người quy phục. Một mũi tên trúng hai đích, thật sự rất lợi hại đây. Sau khi hai người Tiễn Phương rời đi, Hòa Thượng Huệ Thế hơi nghi hoặc một chút mà do hỏi: Huyền Tôn, ngài giao cho bọn hắn nhiệm vụ gì thế? Mới vừa rồi, cái bộ dáng trong lòng đã có suy tính của tên Tiễn Thường kia để cho hắn hoài nghi. Mình mới vừa rồi phải chăng thất thần nghe sót chuyện gì? Làm sao ta biết được? Tôi hằng lắc lắc đầu nở nụ cười, nhìn về phía ngoài đói. Thả bọn chúng trở về, chỉ là bởi vì hai người này lưu lại nơi này cũng không có chỗ gì dùng đến, không bằng trả lại cho cái tên Lưu Thái Thú kia đi. Hắn quả thật không có kế hoạch cướp lấy ngôi vị Thái Thú của Lỗ, nhưng cũng không phải là bây giờ. Phải đợi sau khi giải quyết hết đại quân Yến Vương cái đã. Đến lúc đó, chỉ cần hắn đến quận thành quận Lỗ, cái ngôi vị này dĩ nhiên là của hắn, nào cần phải giao nhiệm vụ gì chứ. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Vùng đất Yến Vương trấn giữ ở bên trong quận thành Tây Lăng, cách huyện Cự Hà 500 dặm. Nghiêm Thịnh mặc dù không có cưỡi ngựa, nhưng hắn dù sao cũng là một vị tông sư hóa cảnh, đi đường cực kỳ nhanh chóng. Chỉ dùng thời gian không tới một ngày, hắn liền trở về quận thành Tây Lăng. Trong lúc nửa đêm, và lúc này bên phía huyện Cự Hà còn chưa đem Vương Thuận chém đầu. Quân lính thủ ở cửa thành nhận biết Nghiêm Thịnh rồi thi hành lễ. Xin chào Nghiêm tham quân. Nghiêm Thịnh ở trong quân Yến Vương không được trọng dụng, một mực liền chỉ là một tham quân nho nhỏ. Ngày trước mỗi lần nghe được người ta gọi là tham quân, tâm tình của hắn đều là sẽ trở nên cực kỳ kém. Nhưng hiện tại, hắn đại không tâm tư để ý đến những thứ này, vội vã nói: Mau, nhanh đi thông báo cho điện hạ, ta còn quân tình khẩn cấp, muốn gặp mặt báo cáo, hết sức khẩn cấp rồi. Lúc này Vương Thông tự lập làm Yến Vương, đang tại trong vương cung tạm thời của chính mình, mời tiệc mọi người. Tòa vương cung tạm thời này là dùng nha môn thủ phủ trước đây xây dựng lại, diện tích không tính là lớn, nhưng cũng đủ để dùng. Dù sao có thể tham gia yến hội đêm khuya với Vương Thông đều là tầm phúc quan trọng của hắn. Tổng cộng cũng chỉ có 6 người. Bên trong quận thành Tây Lăng này đã sớm có một bầu không khí tĩnh lặng, tùy ý có thể thấy thi thể dần chúng. Bên trong vương cung thì lại đang vui vẻ vô cùng. Vương Thông ngồi ở ngai vàng trên cao nhất, phía dưới chỗ ngồi chia nhóm hai bên. Một bên ba tên võ quan đang ngồi, bên kia là một người quan văn và hai vị hòa thượng đang ngồi. Nhạc công ở phía sau hai bên chỗ ngồi thổi nhạc khúc lả lướt. Ở giữa thì có 9 phụ nữ xinh đẹp, dáng người đong đưa. Các nàng đều là nữ tử tuổi thanh xuân 16-17 tuổi, trên người mặc lụa mỏng mềm mại, chỉ có thể miễn cưỡng che lại thân thể quyến rũ. Giữa tay nhấc chân đều tỏa ra vẻ đẹp vô hạn, núi non chập trùng, hoa mẫu đơm nở. Nhóm phụ nữ đều mặt cười tươi như hoa, giống như thản nhiên thanh nhã. Nhưng mà giữa hai lông mày lại ngưng tụ mấy phần sầu muộn. Các nàng thật ra thì đều là con gái quan viên bản xứ của quận thành Tây Lăng, đã từng đều là ngọc quý trên tay. Trong thời loạn thế, bình tài vừa đến, ngay lập tức liền trở thành đồ chơi của người ta. Ánh mắt của Vương Thông quét tới quét lui trên người nhóm vũ nữ này, trong lòng tính toán tối nay phải làm sao lực chiến cửu nữ, lấy ai làm chính, ai làm phụ. Đúng lúc này, một người binh lính vội vã chạy vào quỳ dưới đất, một mực cùng kính nói: Điện hạ, Nghiêm tham quân trở về, nói có quân tình khẩn cấp, muốn đích thân hướng ngài bẩm báo. Nghiêm Thịnh à, con chó này tự mình trở về à? Vương Thông cao mày nói. Hắn bị cắt đứt mạch suy nghĩ, có chút không vui. Hồi bẩm điện hạ, quả thật cũng chỉ có một mình Nghiêm tham quân. Quân lính kia trả lời: Được đấy. Vương Thông bỗng nhiên phá lên cười, đứng dậy cười vang nói: Chỉ một mình hắn là đúng rồi, nhất định là hào đệ đệ Vương Thuận của ta đại thắng, để cho con chó này tới gặp phản vương báo tin mừng. Mau mau bảo hắn đi vào đây, bản vương bây giờ muốn nghe một chút xem em trai tốt của ta là làm sao công hạ huyện thành Cự Hà này. Nghiêm Thịnh ôm tâm tư thấp thỏm tới trong tòa vương cung tạm thời ấy. Hắn vòng qua những phụ nữ còn đang ngưỡn ẻo thân mình, đi tới bên dưới ngai vàng của vương thông, bịch một tiếng liền quỳ trên đất, dập đầu hành lễ vô cùng trầm trọng. Hành vi này nhất thời làm cho sáu người hai bên trong lòng kinh sợ. Bất luận là quan văn hay là quan võ, hoặc là hai gã hòa thượng kia, sau khi thấy thái độ này của Nghiêm Thịnh, trong lòng đều có một loại dự cảm chẳng lành. Nhưng điều này là không thể nào. Đây chính là quân tiên phong tinh nhuệ của Đại Yến, đại quân trọn vẹn 50.000 người, tấn công một cái huyện thành nho nhỏ mà thôi, có thể có chuyện ngoài ý muốn gì chứ? Trừ phi là gặp thần tiên, nếu không đây hoàn toàn là chuyện dễ như trở bàn tay. Sắc mặt của Vương Thông cũng trầm xuống, mắt nhìn xuống Nghiêm Thịnh quỳ lại phía dưới, lạnh lùng nói: "Nghiêm tham quân, ngươi làm cái gì vậy? Chẳng lẽ đại tấn các ngươi có sở thích thông báo tin vui đại thắng kiểu này sao?" Cho tới bây giờ hắn vẫn tin chắc Nghiêm Thịnh là tới thông báo tin vui đại thắng của Vương Thuận. Dù sao đội quân Vương Thuận từ sau khi rời đi khỏi Tây Lăng quận đều làm một đường càn quét, tin chiến thắng liên tục báo về, căn bản không có gặp được bất kỳ trở ngại nào. Huyện Cự Hà lại là một trái hồng vô cùng mềm, dưới tình huống này làm sao có thể sẽ bị đánh bại, căn bản là chuyện không thể nào. Điện hạ, quân ta tấn công huyện Cự Hà, toàn quân bị diệt, Ngụy Tôn chết trận, Vương Xương Chế bị bắt rồi. Kim Thịnh đầu cũng không dám ngẩng lên, cứ như vậy quỳ lại báo cáo. Lời vừa nói ra, toàn trường hoàn toàn tĩnh lặng. Xong người ngồi ở hai bên thoáng cái đứng lên, trừng mắt to nhìn Nghiêm Thịnh. Ngay cả nhạc công vừa rồi vẫn còn đang tấu nhạc cùng vũ nữ vẫn đang nhảy múa, toàn bộ đều dừng lại, trên mặt đều lộ ra vẻ khó có thể tin. Cái ác ma Vương Thuận kia lại bị bắt làm tù binh rồi hả? Ông trời mở mắt rồi. Vương Thông lại là cảm thấy không thể tưởng tượng được. Hắn trực tiếp đi nhanh xuống ngai vàng, một cước đạp vào trên bả vai của Nghiêm Thịnh, nghiêm nghị quát lên: "Chó má nhà nó, người mới vừa nói cái gì, nói lại một lần xem." Nghiêm Thịnh không dám phản kháng, bị một cước này đạp cho ngồi liệt ở trên đất. Hắn mặt như màu vàng đất, hít sâu một hơi nói: "Hội bẩm điện hạ, quân ta khi đi tới cách huyện Cự Hà chưa đầy 3 dặm, bỗng nhiên thiên tượng đại biến. Lúc ấy không biết từ đâu có cơn lốc thổi tới, mưa to trút xuống, sấm chớp rền vang, toàn quân lâm vào rối loạn. Rất nhanh thì mất đi sức chiến đấu, chỉ có thể binh bị bại, lính bị bắt, tướng bị chết." Hắn đem việc mình đích thân trải qua khi đó miêu tả đại khái một chút. Mặc dù tôi hằng hy vọng hắn có thể khuyên Yến Vương không nên đi vòng qua huyện Cự Hà, nhưng hắn vẫn muốn tận sức trung thành một lần, hướng Yến Vương nói rõ chiến huống, khuyên ngăn Yến Vương đi đường vòng. Đối mặt một vị thần tiên có thể hô phong hoán vũ, đừng nói đại quân 50.000, dù là đại quân mấy trăm ngàn người xuất hiện cũng chưa chắc có thể công phá. Hoang đường, thật là hoang đường. Vương Thông nghe vậy rống giận gào thét. Ngay sau đó tay áo bào của hắn đảo qua, trực tiếp gạt đổ một bình hoa lớn bên cạnh. Bình hoa đập vào trên người một tên nhà công. Nhà công kia không nhịn được la thảm một tiếng: "Ai cho người la chứ?" Vương Thông nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp cách không đánh ra một chưởng. Chân khí giống như pháo nổ đập vào trên người của người nhà công kia. Thân thể người nhà công này liền chia 5 xẻ 7 ngay tại chỗ, huyết nhục văng tung tóe, ngay cả hình người cũng không còn. Vương Thông không chỉ là thủ lĩnh phản tặc, đồng thời còn làm một tên tiên thiên đại tông sư, có thủ đoạn chân khí phóng ngoại, điều động sức mạnh tự nhiên của thiên địa. Đặt ở trên giang hồ chính là tồn tại đỉnh phong hiếm có. Những nhà công cùng vũ nữ còn lại nhìn thấy một màn này, sắc mặt đều trắng bệch, run lẩy bẩy, không dám hó hé nửa lời. "Nghiêm Thịnh, ta sẽ cho ngươi một cơ hội cuối cùng." Vương Thông mặt đầy sát cơ mà nhìn Nghiêm Thịnh, cắn răng nghiến lợi nói: "Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Các người ở huyện Cự Hà, nơi đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" "Điện hạ, nhưng lời ta mới vừa nói kia từng lời đều là thật, tuyệt đối không nửa điểm giả tạo đâu." Nghiêm Thịnh lần nữa quỳ xuống, dập đầu nói: "Cái tên huyện lệnh huyện Cự Hà kia không hề tầm thường, thủ đoạn ly kỳ quỷ dị, lại có khả năng hô phong hoán vũ." Lúc ấy cuồng phong gào thét, trời đất u ám, tất cả ngựa chiến đều bị giật mình, mưa to như thác đổ trút xuống, càng đàn giống như sông lớn từ trên trời trút xuống vậy. Quân ta chưa bao giờ từng gặp phải loại tình huống thế này. "Cút!" Vương Thông rống lên, một cước trực tiếp đem Nghiêm Thịnh đạp té bay ra ngoài, khiến cho hắn đụng mạnh vào trên vách tường bên ngoài vương cung, miệng phun máu tươi mà té xuống đất. Nghiêm Thịnh gian nan bỏ dậy, quỳ lại nói: "Mặt tướng cáo lui." Vương Thông mặt trầm như nước, bên trong vương cung yên lặng như tờ. Qua một lúc lâu, vị Yên Vương này dường như đã bình phục tâm tình, nhìn xuống 6 người phía dưới trầm giọng nói: Hồ Phòng Hoan Vũ thay đổi thiên tượng, chôn vùi đại quân 50.000 của ta, cầm tù em trai của ta, là chuyện hoang đường này các người tin tưởng được sao? Sau người bên dưới im lặng không lên tiếng. Được, ta đây sẽ hỏi lại. Vương Thông đi tới trung ương dưới đài cao giọng nói, đưa tay tới cuồng phong có thể thổi trời đất u ám, còn có thể đưa tới mưa lớn giống như sông lớn trút xuống. Thổi một hơi trực tiếp có thể làm 50.000 đại quân tan vỡ, mất đi lực chiến đấu. Các người ai có thể làm được? Chúng ta không có thủ đoạn này. Sáu người có quan võ, có quan văn, còn có hòa thượng, lúc này lại trăm miệng một lời mà trả lời. Chư vị đang ngồi đây, ngoài trừ Ngô thừa tướng, tất cả là tiền thiên đại tông sư. Vương Thông ánh mắt quét qua mọi người. Chuyện các người đều không làm được, vậy bổn vương hỏi lại, nội cảnh tuyệt đỉnh có thể làm được hay không? Điện hạ, Hộ Phòng Hoan Vũ thay đổi thiên tượng, trong nháy mắt tiêu diệt đại quân mấy chục ngàn người. Cái này đã là đại năng như thần Phật. Được Không Thiền Sư đến từ Liên Hoa Tự không nhịn được lắc đầu nói, đừng nói là nội cảnh, coi như là người trong thân cảnh cũng tuyệt đối không làm được chuyện này. Mấy người còn lại cũng đều gật đầu liên tục, đối với lời nói của Đức Không Thiền Sư tỏ vẻ không đồng ý. Mà cả võ quan kia đến từ thế gia đại tộc truyền thừa đã lâu, cũng đều mang chức vị gia chủ hoặc là trưởng lão. Hai gã hòa thượng, một là phương trượng Đức Không Thiền Sư của Liên Hoa Tự, một là phương trượng Viền Chính Thiền Sư của Đại Thịnh Tự. Bọn họ những người này đều có truyền thừa nội tình thâm hậu, biết không ít tin tức liên quan tới thần cảnh. Thần cảnh cũng tức là cảnh giới thần tàng. Mặc dù võ giả đạt tới cái cảnh giới này đã mở ra bảo tàng trong cơ thể, có các loại năng lực không thể tưởng tượng ra nổi, sẽ bị tôn xưng là chân thân hay là thiên sư, nhưng vẫn còn là con người, cũng không phải là tiên thần chân chính. Tuyệt đối không thể Hộ Phòng Hoan Vũ trong nháy mắt tiêu diệt đại quân 50.000 người, thậm chí sẽ còn bị đại quân vây chết. 300 năm trước, thần cảnh bị vị Hồng Vũ Thiên Vương kia dùng đại quân vây chết liền không phải số ít. Vậy theo ý kiến của các vị... Ánh mắt của Vương Thông nhìn về phía phương hướng Nghiêm Thịnh ly khai, mỉm cười nói, tin trên sự Nghiêm Thịnh mang tới là giả sao? Chiến bại có lẽ là thật, nhưng tuyệt đối không thể là bởi vì gặp thân Phật có thể Hộ Phòng Hoan Vũ. Đức Không Thiền Sư lắc đầu nói, dùng điều này để mượn cớ, Nghiêm Tham Quân thật đúng là đầu óc mê muội à. Trừ phi là thần Phật trên trời hạ giới, nếu không cõi đời này tuyệt đối không thể xuất hiện một tồn tại cường đại đến như vậy. Đang như vậy, tiếp theo bản phương nên làm như thế nào? Vương Thông nhìn vòng quanh mọi người, dò hỏi, xin điện hạ tiếp tục tiến công huyện Cự Hà, kỳ hạn trăm năm buông xuống, chúng ta mà mau sớm công thành chiếm đất. Một tên võ quan trong đó đứng ra tỏ thái độ, mà tướng cũng cho rằng như thế, ta đây cũng nghĩ giống như vậy. Hai gã võ quan khác cũng cùng đứng dậy, quả thần cũng đến đả thông huyện Cự Hà này rồi. Đức Không Thiền Sư cũng gật đầu một cái rồi nói, lão nạp cũng có thể tới xử lý cái tên đồ nhi không nghe lời kia. Kỳ hạn trăm năm sắp tới, chúng ta ít nhất cũng phải nắm được một châu mới có cơ hội tranh đoạt cơ duyên. Viên Chính Thiền Sư chắp hai tay nói, xin điện hạ phát binh huyện Cự Hà. Tâm ý của các vị bản vương đã biết được. Vương Thông gật đầu một cái trầm giọng nói, huyện Cự Hà là vùng đất ta phải lấy chắc, nhất định sẽ phát binh, không chỉ là vì chiến lược, cũng là vì cứu về em trai của bản vương. Ngô thừa tướng, người thấy thế nào? Cuối cùng, hắn nhìn về phía tên quan văn một mực trầm mặc kia. Thật ra thì bất luận là ba gã võ quan kia hay là hai gã hòa thượng, trên bản chất đều không phải thuộc hạ của hắn, mà là đại biểu của thế lực thế gia cùng thế lực tổng môn phái ra ủng hộ hắn. Người chân chính thuộc về hắn cũng chỉ có vị Ngô thừa tướng này thôi. Chủ công, hạ thần cho rằng hẳn là trước tiên phải trả rõ xem đại quân 50.000 người của An Bắc tướng quân tại sao lại thua. Ngô thừa tướng cùng kính nói, còn nữa, phải dùng Nghiêm Hình tra hỏi Nghiêm Thịnh để cho hắn nói ra chân tướng chiến cuộc. Như vậy, chủ công mới có thể biết người biết ta, bạch chiến bạch thắng. Đúng là đạo lý này. Vương Thông nghe vậy gật đầu, nhìn về phía Đức Không Thiền Sư, cười mà nói, Đức Không Đại Sư, có thể làm phiền ngài đi huyện Cự Hà một chuyến hay không? Hỏi dò một chút tình huống chân thật như thế nào? Đức Không Thiền Sư nghe vậy hơi trầm mặc, liền chắp hai tay nói, A-di-đà Phật, vì thiên hạ chúng sanh, lão nạp nhất định không phụ điện hạ nhờ cậy, cũng đúng lúc có bên kia thành lý môn hộ. Thế là đêm hôm ấy, sau khi đem Vương Thuận chém đầu, Thôi Hằng đang ở bên trong nhà môn xếp bằng nhập định, điều hòa kim đan, ôn dưỡng thần hồn. Bỗng nhiên hắn mở hai mắt ra, ánh mắt trong nháy mắt xuyên thấu tầng tầng vách tường, thấy được tòa trạch viện hòa thượng Huệ Thế đang ở kia. Huệ Thế quỳ dưới đất, cả người run lẩy bẩy, biểu tình trên mặt đầy sợ hãi. Một lão hòa thượng đứng trước mặt của hắn, vẻ mặt lạnh đạm thở ơ, trầm giọng nói: "Nghiệt chướng, người nếu cắt xuống đầu của mình, cái tên huyện lệnh kia cũng cắt xuống đầu của hắn, liền có thể lấy công chuộc tội, sư phụ ta đây cũng có thể tha cho người khỏi chết." Huệ Thế không muốn quỳ xuống. Thật ra thì hắn sớm đã muốn rời khỏi Liên Hoa Tự, chỉ là trước kia không có cơ hội rời đi. Từ sau khi thấy được sự cường đại của Thôi Hằng, hắn liền biết đây có lẽ là cơ hội duy nhất trong đời của hắn. Hắn nhất định phải theo làm tùy tùng bên cạnh Thôi Hằng. Nhưng mà đối mặt với khí thế áp bách mạnh mẽ của Đức Không Thiền Sư, thân thể Huệ Thế đã không khống chế được nữa, chỉ có thể quỳ xuống lại. Tiên Thiên Đại Tông Sư đối với người chưa trùng kích huyền quan có thể nói là tuyệt đối áp chế. Không cần động thủ, chỉ cần đứng yên một chỗ liền có thể để cho đối phương không tự chủ được từ bỏ chống cự. Đây chính là tình huống hòa thượng Huệ Thế phải đối mặt bây giờ. Nhưng thân thể mặc dù khuất phục, nhưng tâm linh của hắn lại không có. Huyện Tôn đại nhân có gì sai đâu? Hòa thượng Huệ Thế ngẩng đầu nhìn về phía Đức Không Thiền Sư, trầm giọng nói: "Tại sao lại phiền lão nhân ra ngài tự mình tới lấy tính mệnh của hắn? Nghiệt chướng, bây giờ ngay cả một tiếng sư tôn cũng không chịu kêu ra rồi sao?" Đức Không Thiền Sư khẽ quát một tiếng, trợn mắt trừng trừng: "Cái tên Thôi huyện lệnh đó cho người uống thuốc lú gì, lại khiến cho người ruồng bỏ sư môn, quên công ơn vi sư nuôi dưỡng ngươi?" "Công ơn nuôi dưỡng ư?" Huệ Thế nghe vậy nhất thời mắt đầy lửa giận, cười lạnh nói: "Thiền sư chẳng lẽ thật sự cho rằng ta đối với thần thế của mình, đối với lý do tại sao mình bái nhập Liên Hoa Tự không biết gì cả sao? Thì ra ngươi đều biết à?" Vẻ mặt của Đức Không Thiền Sư bỗng nhiên tỉnh ngộ, mỉm cười nói: "A Di Đà Phật, nếu biết rồi thì ngươi phải nên cảm niệm chính mình Phật duyên sâu dày mới được đấy. 28 năm trước nhà ngươi cả nhà bị diệt, nếu không phải lão nạp thấy ngươi còn ở trong tã lót cằn cốt để thượng cấp, sinh lòng từ bi đưa người thu vào trong chùa dưỡng dục dạy dỗ, người sớm đã thành thức ăn trong miệng dã thú từ lâu. Người nhà của ta vì sao mà bị diệt?" Huệ Thế lửa giận tăng lên, lại gắng sức chống lại khí thế chèn ép mà đứng lên, cắn răng nghiến lợi nói: "Cha ta là bị người giết chết, mẹ ta không muốn chịu nhục nhảy núi bỏ mạng, người lại dám nói là mình sinh lòng từ bi? A Di Đà Phật." Đức Không Thiền Sư chắp hai tay miệng tục phần hiệu, hiện ra thần thái nhân từ, nhàn nhạt nói: "Cái tên phụ thân Trần Băng Cử cha của ngươi lãnh binh đánh dẹp man tộc phương Bắc lâu ngày, làm lung lay nền tảng lập quốc, thiên hạ dân chúng lầm than tội ác tay rơi nên chết đi. Lúc Đại Tấn mới lập, thiên hạ có 13 châu. Hòa thượng Huệ Thế chất vấn, nhưng mà 30 năm trước lại chỉ còn lại có 10 châu. Ba châu thảo nguyên phương Bắc đều rơi vào tay man tộc phương Bắc. Nếu không có cha ta lãnh binh đánh dẹp man tộc phương Bắc, thu hồi Thanh Châu, Đại Tấn nào có 11 châu như bây giờ, nào có Thiên Phong Sơn có thể chống đỡ man tộc phương Bắc, nào có nông trường Thanh Châu có thể dùng để bồi dưỡng kỵ binh. Cha ta đánh lùi man tộc, thu hồi Sơn Hà, vì an bình của phương Bắc Đại Tấn lập được công lớn đầu đời, để cho man tộc không dám xuôi nam cướp bóc. Tại sao có tội, tại sao lại cực ác cùng hung? A Di Đà Phật, Trần Băng Cử thí chủ ở phương Bắc giết chết vô số man tộc, sát nghiệt ngút trời." Đức Không Thiền Sư mặt không đổi sắc, mỉm cười nói: "Sát nghiệt như thế phải đọa vô gian địa ngục. 28 năm trước sư phụ cảm niệm chiến công của hắn, liền dẫn người đưa hắn siêu độ sớm, để cho hắn trở về chuộc tội, tránh khỏi nạn khổ vô gian, chính là việc làm tử bi trên đời. Người nên cảm ơn sư phụ ta đấy mới đúng. Những man tộc kia hàng năm đều xuôi nam cướp bóc Đại Tấn, giết chết vô số nam tử ở biên giới phương Bắc, cướp đoạt vô số nữ nhân, giết bọn hắn cũng là sát nghiệt à?" Huệ Thế không thể tin nhìn Đức Không Thiền Sư, tức đến run rẩy cả người. Phật nói chúng sinh ngang hàng, man tộc cũng là chúng sinh, giết bọn hắn tự nhiên không có sát nghiệt. Đức Không Thiền Sư một bộ vẻ mặt đương nhiên nhàn nhạt nói: "Trần Băng Cử thí chủ quả thật là có tội, đồ nhi ngoan, người chớ có chấp nhất." "Được, giỏi trong một câu có tội." Huệ Thế sắc mặt xanh lét, nghiêm nghị quát lên: "Năm đó cha ta đã đánh với Vân Châu, lập tức có thể thu hồi lại châu này. Kiên Viêm Đế vậy mà lại phát 12 đạo thánh chỉ triệu hồi hắn trở lại kinh thành. Ngay tại trên đường trở về kinh đô, phụ thân mẫu thân của ta liền bị người dẫn người chặn đánh. Cái này chẳng lẽ không phải có tật giật mình, chẳng lẽ không phải cố ý mưu hại sao? Ngươi để tay lên ngực tự hỏi, cha ta thật sự có tội không?" "Có lẽ là có đi." Đức Không Thiền Sư mỉm cười nói: "Sự tình đều đã qua 28 năm, đột nhiên ngươi còn cố chấp như vậy, thật sự là cách nhìn phiến diện. Ngươi. Huệ Thế tức giận á khẩu không trả lời được, đã không biết nên nói cái gì. Đồ nhi ngoan, ngươi nếu hận Kiến Viêm Đế của Đại Tấn đem phụ thân của ngươi triệu hồi, thì có thể theo sư phụ đồng thời hiệu trùng với Yến Vương Điện Hạ. Được không thiền sư như cũ, mắt nở nụ cười hiền hòa. Ngày sau công phá hoàng thành Trung Châu, sư phụ có thể cho người tự tay chặt đầu của hoàng đế kia xuống. Bây giờ ngươi chỉ cần thừa dịp cái tên huyện lệnh huyện Cự Hà này chưa chuẩn bị gì, đem túi thuốc bột này bỏ vào bên trong nước trà của hắn, lại đem đầu lâu của hắn cắt xuống. Sư phụ liền không nhắc chuyện cũ, còn có thể bẩm báo với Yến Vương Điện Hạ, nói người lập được công lớn. Ta nhổ vào. Huệ Thế trực tiếp nhổ một bãi nước miếng, cười lạnh nói: cái lão giả mắc dịch kia, đừng có mà mơ. Huyền Tôn chính là thần tiên, cũng là thánh nhân, tâm từ bi chân chính. Người cùng với con chó thối Yến Vương kia đều chắc chắn sẽ phải chết. A Di Đà Phật, đứa trẻ này thật ngốc. Được không thiền sư lắc đầu thở dài, giơ bàn tay lên liền hướng đầu lâu của hòa thượng Huệ Thế vỗ xuống. Đúng lúc đó, bầu trời đêm vốn dĩ tĩnh lặng bỗng nhiên sáng choang lên, cuối cùng một đạo ánh chớp vô cùng sáng ngời và vỡ bầu trời mênh mông. Ngày sau đó là rầm một tiếng, tiếng sấm kinh thiên động địa nổ tung, giống như ông trời nổi giận. Tiền thiên đại tông sư đã ra ngoài giao hội, cảm giác đối với ngoại giới vô cùng bén nhạy, lập tức cũng cảm giác được khí cơ của thiên địa chung quanh xuất hiện biến hóa. Cặp lông mày hoa râm kia của Đức Không Thiền Sư nhíu lại, trong lòng dâng lên một cỗ dự cảm chẳng lành. Vì vậy hắn quyết định thật nhanh vận hành lên tiên thiên chân khí toàn thân. Trong nháy mắt, liền có một tầng Phật quang màu vàng đem hắn bao phủ lại, trang trọng uy nghi, phảng phất là một tôn Phật Đà hạ xuống nhân gian. Là kẻ nào? Đức Không Thiền Sư nghiêm nghị quát lên, trong lòng có chút kinh hoàng vô hình. Bái kiến Huyền Tôn. Vậy thế thì mặt lộ vẻ vui mừng, vội vàng hướng ra ngoài hành lễ. Đứng lên đi. Thôi Hằng ở trong bóng tối chậm rãi đi ra. Hắn giơ tay để cho Huệ Thế đứng lên, vừa nhìn về phía Đức Không Thiền Sư cả cười nói: không biết vị đại hòa thượng này muốn đầu lâu của ta làm gì. Lúc này hắn thủ điểm lực lượng kim đan, chỉ còn có pháp lực rất nhỏ phóng ra ngoài. Nhưng dù là vậy thì cũng đủ để cho Đức Không Thiền Sư cảm thấy sâu không lường được. Trong lòng nhanh chóng nảy sinh ý sợ hãi. Ngươi là nội cảnh tuyệt đỉnh à? Đức Không Thiền Sư vẻ mặt kiêng kỵ nhìn Thôi Hằng trầm giọng nói: thí chủ, nếu là tuyệt đỉnh thì nên biết phía sau Yên Vương đại biểu cho ý chí của ai, cần gì phải xa vào vũng nước đục này. Ta đang hỏi ngươi muốn đầu lâu của ta để làm gì. Thôi Hằng trên mặt mang nụ cười quỷ dị, trong bóng đêm chậm rãi tiến đến. Ngươi... Đức Không Thiền Sư bỗng nhiên cảm giác trong lòng có chút sợ hãi, trán lại toát mồ hôi lạnh, theo bản năng lui về phía sau mấy bước. Nếu các hạ không muốn nói, lão nạp liền cũng không bắt buộc, trước xin cáo từ đã. Vừa nói xong, Phật quang màu vàng quanh thân hắn tăng mạnh, liền muốn tung người nhảy lên, thi triển khinh công rời đi khỏi nơi đây. Nhưng hắn vừa mới nhảy lên cỡ một cánh tay, liền phát hiện không trung hình như là có một cái bàn tay khổng lồ vô hình nằm ngang chắn ở đó, lại trực tiếp đem hắn bóp lại ở trên không trung. Cùng lúc đó, Phật quang do tiền thiền chân khí ngưng tụ, tiền điểm quyền khí tạo thành trên người của hắn cũng bị bóp cho vỡ nát. Cả người của hắn giống như là một con gà con bị nắm ở giữa không trung. Thân cảnh à! Được không thiền sư kinh hãi muốn chết, khó có thể tin nhìn Thôi Hằng. Sao có thể chứ? Huệ Thế bên cạnh nhìn mà trợn mắt há hốc mồm. Hắn mặc dù đã từng thấy qua sự cường đại của Thôi Hằng, cũng đã thêm một ít thủ đoạn ly kỳ mà Thôi Hằng thi triển ra. Nhưng loại thủ đoạn cách không đem người ta bóp chặt trên không trung, trong nháy mắt bóp vỡ tiên thiên Phật quang, lại là chưa bao giờ nghe, để cho hắn cảm thấy vô cùng kinh sợ. Người còn muốn đầu lâu của ta không? Thôi Hằng lúc này giống như là hóa thân thành một cái máy lặp lại, hỏi lại một lần nữa. Không cần. Được không thiền sư kinh hoàng cao lên, bộ dáng không còn giống cao tăng tử bì chút nào. Như vậy sao được, ta đã chuẩn bị xong, người cũng không thể không muốn được. Thôi Hằng mặt đầy nụ cười. Bỗng nhiên, hắn nâng tay phải lên, nhẹ nhàng rạch trên cổ của mình một cái. Cái đầu này lại trực tiếp từ trên cổ hắn lăn lồng lốc xuống đất, rơi xuống bên trong tay trái của hắn. Song bất luận là cổ hay là đầu lâu cũng không có một giọt máu nào chảy ra. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.